Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói xem có lạnh không? Khí trời mùa đông ở phương Bắc đang hoành hành, đặc biệt là vào ban đêm. Ngô Thành nhàn đoán chừng nhiệt độ lúc này đã hạ xuống 0 độ. Tay Tạ Uẩn ấm ấm, nắm lấy tay cô vô cùng dễ chịu. Hai người đã lâu không gặp mặt, Ngô Thành nhàn không nỡ hất ra. Tình huống lúc sáng của anh là sao vậy? Tại sao ban ngày mà còn bị lạc đường thế? Tạ Uẩn kéo Ngô Thanh Nhàn ngồi xuống chỗ khuất gió, ấn Ngô Thanh Nhàn ngồi trên đùi mình, ôm Ngô nói, hôm nay anh vừa mới khôi phục ký ức, sợ em lo lắng, nên lập tức đến tìm em. Em đã nói trăm ngày qua người đó không phải anh mà. Nếu thật là anh, sao còn đần độn lăn xuống vách núi chứ? Lời nói của Ngô Thanh Nhàn như một con đê. O sắc bén vô tình đờ, em mờ vào tim Tạ Uẩn. Anh nhàn nhạt nói sang chuyện khác. Tình hình hiện tại của em ở nơi này thế nào rồi? Đã xử lý đi ông chưa? Tạ Uẩn quyết định che giấu sự thật rằng người đần độn rơi xuống vách đá chính là mình chưa thức tỉnh ký ức. Giấu kín như bưng, bằng không bị vợ mình chế giễu là chuyện nhỏ, nhưng ảnh hưởng đến hình tượng cao lớn. Oai hùng trong lòng vợ mình sẽ không tốt. Sớm thôi, không mất mấy ngày đâu. Ngô Thanh Nhàn nói với Tạ Uẩn về hệ thống may mắn của Lương Hồng Ngọc. Phong cách làm việc của hệ thống vận may này không giống nhau. Mấy thế giới này của Tạ Uẩn cũng không phải vô ích. Anh đã nghiên cứu hệ thống trí tuệ nhân tạo rất lâu. Cả hệ thống phản công pháo hôi của Ngô Thanh Nhàn và hệ thống bảo vệ của Tạ Uẩn đều được Tạ Uẩn bí mật nghiên cứu vài lần. Em cũng nghĩ vậy, đây không phải chuyện hệ thống đứng đắn sẽ làm, giống như hệ thống của chúng ta. Nếu nó muốn có công đức, chẳng phải cũng sẽ quy củ tìm chúng ta đến làm nhiệm vụ à, điểm đó giống như hệ thống vận may. Nó muốn nhận được năng lượng, nhưng lại không dẫn dắt ký chủ làm việc thiện tích đức, mà dẫn dắt ký chủ đi đường tắt hấp thụ vận may của người khác. Hệ thống vỗ tay trong không gian như hải cầu. Ký chủ của nó nói rất đúng. Chẳng phải hệ thống vận may là một hệ thống gian dối sao? Tuyệt không biết câu, quân tử thích tiền tài, thu dùng theo đạo lý, là có ý gì? Lại một chút cũng không muốn trở về. Tuyệt không nghĩ tái xuất, liền muốn không làm hưởng, quả thực chính là sự sỉ nhục trong giới hệ thống. Đó rõ ràng là một hệ thống cướp đoạt vận may. Hôm nay tiểu Tạ cho vợ mình làm vai phụ một ngày. Ngô Thanh Nhàn đem tất cả những thứ cô muốn nôn trong 2 ngày nay nôn ra trước mặt Tạ Uẩn, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. Tạ Uẩn mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại cô vài câu, để cô tăng thêm hứng nói chuyện. Ngô Thanh Nhàn ôm mặt Tạ Uẩn và hôn anh một cái. Tạ Uẩn lập tức vòng tay qua eo cô để hôn sâu hơn. Âm thanh mập mờ vang lên trong bóng đêm. Hệ thống ngượng ngùng che mắt trong không gian. Nó vẫn còn là trẻ con. Tại sao ký chủ của nó càng ngày càng không dè dặt vậy? Kết thúc nụ hôn, Ngô Thanh Nhàn ngồi trên đùi Tạ Uẩn, vùi đầu vào ngực anh. Chiếc áo khoác quân đội vắt trên người cô, ngăn gió ở bên ngoài, bọc cả người cô kín mít. Cách chương